xuyên thành kiếm lão bà của kiếm si. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Min, Trương Giản Lan giờ phút này hoàn toàn ngây người. Vẻ mặt Kỳ Dụ đầy đau lòng, nhẹ nhàng xoa tay hắn. Trong lòng nghĩ, bạn nhỏ này luyện kiếm cả một ngày, tay chắc đã đau đến mức chịu không nổi. Tên kia da dày thịt béo, đánh cậu ta một chưởng như vậy, nói không chừng ngày mai cầm kiếm cũng không vững. Nghĩ vậy, y liền hỏi Trương Giản Lan, có đau không? Trương Giản Lan cứng đờ tại chỗ thật lâu, mãi sau mới từ từ hoàn hồn. Hắn liếc mắt nhìn Sở Mộ Vân nằm dưới đất với ánh mắt đầy ai oán, rồi nhẹ gật đầu, đáp một chữ, thực ra, hắn chỉ muốn xem Kỳ Dụ quan tâm mình đến mức nào. Vậy mà kiếm linh xinh đẹp kia chẳng nói hai lời, sải bước đến chỗ Sở Mộ Vân, tức giận đá cậu ta một cước, dám bắt nạt bạn nhỏ của ta. Sở Mộ Vân vốn đã bị Trương Giản Lan đánh đến không bò dậy nổi, giờ lại bị Kỳ Dụ bổ sung một cú đá, suýt nữa thì đau đến ngất xỉu. Cậu ta phẫn nộ giống lên, ngươi là kiếm linh mù à? Ta chảy máu đầy người nằm đây, còn hắn thì đứng đó y nguyên không sứt mẻ. Ngươi thế mà lại nghĩ ta bắt nạt hắn, đúng là có lý thật. Trương Giản Lan hơi cứng người, không nhịn được mà liếc nhìn Kỳ Dụ. Kiếm linh kia chống nạnh quan sát xung quanh, rồi bỗng nhiên cúi xuống nhặt một sợi tóc rơi trên đất, giơ lên trước mặt mọi người, dõng dạc tuyên bố, ngươi đánh rơi một sợi tóc của cậu ấy, vậy là lỗi của ngươi. Sở Mộ Vân, Trương Giản Lan, khóe môi thiếu niên phía sau Kỳ Dụ khẽ cong lên, giờ thì hắn đã hiểu, tình cảm mà y dành cho hắn cũng chẳng ít hơn chút nào. Điều này khiến hắn vừa bất ngờ, lại vừa vui sướng, nhưng ngay sau đó, niềm vui ấy lại biến thành lo lắng. Hiện tại, sự thiên vị này chẳng qua chỉ là bảo vệ một đứa trẻ. Nếu để y biết mình đang lừa y, thì phải làm sao đây? Liệu y có tức giận đến mức không muốn để ý đến mình nữa không? Trương Giản Lan cảm thấy đã đến lúc phải thú nhận. Chủ động thừa nhận lỗi lầm bao giờ cũng tốt hơn bị đối phương phát hiện. Buổi tối, khi bị Kỳ Dụ dục phép đạo đức tâm kinh, hắn do dự một lát, rồi buông bút xuống, như thể đã lấy hết can đảm, nghiêm túc gọi y, vợ của ta. Thật lòng mà nói, ngay cả khi hắn từng đấu sinh tử với người khác, cũng chưa bao giờ căng thẳng như bây giờ. Kỳ Dụ đang đứng trước tủ, tìm quần áo sạch để thay, nghe thấy mấy chữ này, linh hồn y như thể bị chấn động mạnh. Trương Giản Lan mím môi, đột nhiên không biết nên nói gì tiếp theo. Hắn chỉ khẩn trương nhìn chằm chằm vào bóng lưng Kỳ Dụ, muốn quan sát phản ứng của y, điều này quyết định đến chuyện sống chết của hắn. Kỳ Dụ ôm đống quần áo, nhíu mày quay đầu lại, ngươi vừa nói gì, ta nghe không rõ lắm. Nghe vậy, Trương Giản Lan nghiêm túc mở miệng gọi lại lần nữa, vợ. Nhưng chữ thứ hai còn chưa kịp phát ra, hắn đã thấy nam nhân đằng xa bỗng nhiên toàn thân tỏa ra hắc khí, con người cũng dần chuyển sang đỏ thẫm như dấu hiệu sắp tẩu hỏa nhập ma. Cây mắc áo sắt trong tay Kỳ Dụ bị y siết đến mức cong oằn lại. Trương Giản Lan giật mình đến mức nuốt vội chữ thứ hai vào bụng. May mắn là khả năng ứng biến của hắn cực kỳ nhanh, hắn lập tức nở một nụ cười ngọt ngào, sửa lời, vô tâm vô ngã, nhân kiếm hợp nhất, nãi kiếm đạo thượng thừa chi cảnh giới. Vô tâm vô ngã, người và kiếm hòa làm một, chính là cảnh giới thượng thừa của kiếm đạo. Đây là một câu trong Đạo Đức Tâm Kinh. Mặc dù hắn cười, nhưng trán đã dịn đầy mồ hôi lạnh. Quả nhiên, hắc khí quanh người Kỳ Dụ lập tức tan biến, y cũng nở nụ cười ngọt ngào đáp lại, hóa ra là đang học bài sao, tiểu tâm can giỏi quá, tiếp tục đi, mai phải nộp bài đấy, đừng có lười biếng nhé. Trương Giản Lan, tiêu rồi. Sau khi thu dọn quần áo xong, Kỳ Dụ lại vui vẻ ngồi xuống một góc, vừa ngân nga bài hát vừa tiếp tục đan khăn quàng cổ đỏ cho hắn. Y chưa từng đan bao giờ, nên cái khăn bị đan méo mó, nhìn vô cùng kỳ dị. Trương Giản Lan ngồi một bên lặng lẽ quan sát, nhìn thấy vẻ chăm chú chuyên tâm của người kia, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác khó chịu. Trước đây, Ái Kiếm chưa từng đối xử với hắn như vậy. Tại sao chỉ vì mình trở nên nhỏ đi mà lại có đặc quyền chứ? Khó chịu quá, chua xót quá, chẳng lẽ y chỉ thích những người trẻ tuổi, chứ không phải thích người già sao? Càng nghĩ, Trương Giản Lan càng ngồi không yên. Không được, không thể như vậy, nếu bây giờ y thích trẻ tuổi. Vậy sau này khi mình già đi, liệu y có đi tìm những cơ thể trẻ trung khác rồi vứt bỏ mình không? Nghĩ đến đây, hắn đứng bật dậy, nhìn Kỳ Dụ rồi nói. Ca ca, ta mệt rồi, chúng ta đi ngủ đi. Hắn không muốn nhìn y đan khăn quàng cổ nữa. Kỳ Dụ liếc nhìn bàn sách. Đạo Đức Tâm Kinh đã chép xong chưa? Trương Giản Lan đáp. Ta chép xong từ lâu rồi. Ca ca, Kỳ Dụ đưa tay ra. Đưa đây, để ta kiểm tra xem nào. Trương Giản Lan đưa bản chép tay cho y. Kỳ Dụ lật xem qua rồi khen ngợi không ngớt. Không hổ danh là ngươi. Trương Giản Lan, một cuốn dày như vậy mà ngươi có thể chép xong chỉ trong một đêm. Quá giỏi, đúng là máy đánh chữ sống. Hắn viết đến mức tờ giấy này sắp bốc khói rồi đấy chứ. Thật ra, y chỉ nghĩ hắn chép được một nửa là đủ rồi. Không ngờ, tên nhóc này lại làm xuất sắc đến vậy. Kỳ Dụ đặt bản chép tay xuống. Kéo hắn lại gần mình. Tiểu Tâm Can à, có đói không? Ta đi làm chút đồ ăn khuya cho ngươi nhé. Không cần đâu, Trương Giản Lan nghĩ thầm. Ăn khuya của y xong, e là ngày mai mình không bò dậy nổi mất. Hắn định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt đầy nhiệt tình của Ái Kiếm, lời từ chối cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Ấp úng một hồi, chẳng hiểu sao cuối cùng hắn lại buột miệng nói. Vậy thì cảm ơn ca ca, ta cũng muốn ăn mì trứng do ngươi nấu. Kỳ Dụ lập tức phấn khích hẳn lên. Chờ ta nhé, ta đi ngay đây. Nói xong, y hào hứng chạy thẳng vào bếp. Bên này, Trương Giản Lan cũng không rảnh rỗi. Nhân lúc Kỳ Dụ nấu mì, hắn vội vàng bay lên trên tìm nguyên liệu để chế một loại thuốc giải độc đơn giản. Tối nay có thể sống sót hay không? Còn phải trông chờ vào nó. Khi Kỳ Dụ bưng ra một tô mì trứng đen xì, sôi sùng sục, Trương Giản Lan vẫn chưa quay lại. Y đứng ở cửa gọi to hai tiếng. Tiểu Tâm Can, lúc này, Trương Giản Lan mới vội vàng chạy từ ngoài sân vào. Cả người lấm lem bụi đất. Ta đây, ca ca, Kỳ Dụ liếc thấy đôi tay bám đầy bùn đất của hắn. Không khỏi tò mò hỏi, ngươi đi đâu vậy? Trương Giản Lan kiếm đại một lý do. Nãy ta thấy một con thỏ hoang, nổi hứng muốn bắt nó, nhưng cuối cùng lại không đuổi kịp. Vậy à, đúng là trẻ con mà. Kỳ Dụ cười cười, đặt tô mì trước mặt hắn. Đi rửa tay rồi ăn khuya đi nào. Vâng, Trương Giản Lan ngoan ngoãn chạy ra giếng rửa tay. Lúc này, cửa phòng bên cạnh bỗng phát ra tiếng két nhẹ. Từ bên trong, một người với vẻ mặt ngái ngủ bước ra, là Thẩm Ngọc Huyền. Hắn bị tiếng nói chuyện của hai người làm thức giấc, đứng ở cửa ngơ ngác hỏi, sao hai người còn chưa ngủ? Nhìn thấy Thẩm Huyền Ngọc, Kỳ Dụ lập tức phấn khích, bưng bát mì nóng hổi chạy tới. Lão sư, ngươi tỉnh đúng lúc, ăn khuya cùng bọn ta đi. Thẩm Huyền Ngọc vốn đang ngái ngủ, nhưng khi nhìn thấy trong bát là một đống mì đen ngòm đang bốc khói nghi ngút, hắn lập tức tỉnh táo, lùi vài bước, nhanh chóng quay vào phòng, đóng sầm cửa lại, nhốt Kỳ Dụ ngoài cửa cùng với bát mì. Thẩm Huyền Ngọc, xin lỗi vì đã quấy rầy. Kỳ Dụ, Thẩm Huyền Ngọc tiếp lời, cứ coi như ta vừa mộng du. Kỳ Dụ, sao lại bài xích dữ vậy chứ? Kỳ Dụ không hiểu nổi. Chẳng lẽ, lão sư ghét đồ ăn khuya do y nấu sao? Nghĩ vậy, y cúi đầu nhìn tô mì trên tay. một đống đen thùi lùi nổi lềnh bềnh trong nước. Nhưng y ngửi thử, rõ ràng rất thơm mà. Sao lão sư lại có biểu cảm như vừa thấy quỷ vậy? Kỳ Dụ có một kỹ năng rất đặc biệt. Bất kể thứ y nấu có xấu xí hay khó ăn đến đâu, trong mắt y, chúng luôn là mỹ vị tuyệt đỉnh, thơm phức vô cùng. Vì vậy, y rất khó chấp nhận việc người khác không thích đồ mình làm. Nhất thời, y có chút hụt hẫng và không hiểu nổi. Đúng lúc này, một đôi tay nhỏ nhắn vươn tới, đón lấy tô mì trên tay y, là Trương Giản Lan với nụ cười ấm áp. Sư tôn chắc là không đói đâu, đồ ngon thế này đừng cho người khác, ca ca để ta ăn là được rồi, một mình ta ăn hết luôn cũng được. Kỳ Dụ lập tức phấn khích, người thích đến vậy sao? Trương Giản Lan gật đầu chắc nịch, chỉ cần là ca ca nấu, ta đều thích. Kỳ Dụ cảm động vô cùng, ngoan lắm. Trong khi đó, Thẩm Hoài Ngọc vẫn đang trốn sau cánh cửa. Quả nhiên, người không xứng đáng chính là hắn. Muốn theo đuổi một kiếm linh xinh đẹp như vậy cần sự hy sinh quá lớn. Chỉ riêng điểm này thôi, hắn đã không làm nổi rồi. Trương Giản Lan rốt cuộc có từng ăn thứ gì ra hồn chưa vậy? Cái này mà cũng nuốt nổi sao? Cách Trương.